Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 739, trên trời rơi xuống tử long khí. Một tàng, đa tạ Dương Đại Hiệp tương trợ. Long Qua Nhi sửng sốt chốc lát, mới phản ứng qua tới, đối Dương Tranh một cái ôm quyền, ngược lại là cái kia kim nhãn điêu. Cực kỳ cảnh giác nhìn xem Dương Tranh, giống như là rất sợ hãi một dạng. Long tiểu đệ, lại gặp mặt, thật là duyên phận a. Dương Tranh cười nói, a, cái này, đại khái là duyên phận đi. Long Qua Nhi sửng sốt một chút nói, các người hảo hảo chữa thương. Dương Tranh tiện tay móc ra hai hạt đan dược. Hai hạt đan dược rời tay mà ra, rơi vào Long Qua Nhi trong tay. Cái này, tốt. Long Qua Nhi trọng trọng gật đầu, phân một hạt đan dược cho Kim Nhãn Điêu, lập tức liền uống đan dược, ngồi xếp bằng tại trên đất, bắt đầu chữa thương. Thu, Kim Nhãn Điêu tựa hồ là có chút không tín nhiệm Dương Tranh, nhìn chằm chằm Dương Tranh mấy mắt, mới đưa đan dược nuốt vào. Bất quá một đôi đồng tử màu vàng một mực rơi vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh cũng đánh giá đầu này Kim Nhãn Điêu. Đầu này Kim Nhãn Điêu không chỉ tu luyện ly hỏa huyền băng sức lực, còn sẽ như lai thần trưởng. Nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, nhưng mà đây chính là sự thực. Một đầu điêu, một đầu phi cầm, hội thần trưởng tuyệt học. Kim Nhãn Điêu là khó khăn thánh tăng quyển dưỡng linh sủng. Khó khăn thánh tăng là như thế nào truyền thụ Kim Nhãn Điêu thần trưởng đây? Nếu như bản thân đem cửu thức như lai thần trưởng đều chiếm được, truyền cho Xích Giao Thiên Hỏa, hoặc là truyền cho Long Mã, Xích Giao cùng Long Mã chiến lực chẳng phải là soạt soạt soạt tăng lên? Giống như Xích Giao Long Mã loại này linh thú, lúc đầu thiên sinh liền so bình thường nhân loại cường đại. Nếu như tu luyện lại nhân tộc võ học, quả thực nghịch thiên a. Thiên Hỏa, người có thể hay không tu luyện nhân tộc võ học? Ta đem chiến thần đồ lục truyền cho ngươi. Vì thế, Dương Tranh dùng nguyên thần câu thông tại tà đế trong động thiên Xích Giao. Nhân tộc võ học, chiến thần đồ lục, bản bảo bảo chỉ tu luyện Xích Giao truyền thừa bí pháp, mới không tu luyện cái gì nhân tộc võ học đây. Bản bảo bảo Xích Giao bí pháp có thể lợi hại. Xích Giao Thiên Hỏa đáp lại một tiếng, rất là ngạo kiều. Dương Tranh sau khi nghe cười cười, lại câu thông Long Mã, được đáp lại không sai biệt lắm. Long Mã cũng đáp lại chỉ tu luyện truyền thừa bí pháp, đối nhân tộc võ học không có hứng thú. Còn có, Dương Tranh nghe ra một cái cộng đồng điểm, mặc kệ là Xích Giao vẫn là Long Mã, đều nhận định bọn họ truyền thừa bí pháp muốn so nhân tộc võ học càng mạnh mẽ hơn. Điểm này, hai đầu linh thú hiển nhiên đều là sai. Đem hồn thiên bảo giám luyện đến cực hạn, hoặc là đem chiến thần đồ lục luyện đến cực hạn, lên trời xuống đất, không gì không thể, hủy thiên diệt địa đều không là vấn đề. Có mạnh mẽ hơn nữa linh thú, có thể đào thoát thiên địa đại hủy diệt. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, nguyên thần đột nhiên sinh ra cảm ứng, xoay người một cái này quay người lại, liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp từ dưới núi bay vút trên tới. Ân, là Trác cô nương, trước đó cảm ứng là đúng, Trác cô nương thật đúng là tới. Không đúng, không phải Trác cô nương. Tới người tư thái trang điểm đều cùng Trác cô nương giống nhau như đúc, chỉ bất quá một khuôn mặt lại là khác biệt. Cũng không đúng, đây là Trác cô nương, khí tức giống nhau như đúc. Trác cô nương đem người ra mặt nạ hái rơi. Dương đại ca, tịnh lệ thân ảnh bay đến trước mắt, đôi mắt như thần tinh linh động, trong vắt hô một tiếng, ngươi là Trác cô nương? Dương Tranh xin hỏi nói. Ân, Trác cô nương nhẹ nhàng gật đầu, ứng tiếng nói, Dương đại ca, lần trước là ta lần thứ nhất ra tông môn, tại trong giang hồ đi lại, cho nên mang người ra mặt nạ. Còn hy vọng Dương đại ca không cần trách tội. Dương đại ca, kỳ thật Trác Linh Âm là tên giả. Tên ta là Chuông Bạc. Chuông Bạc, nguyên lai là Chuông Bạc. Nghe xong hai chữ này, Dương Tranh ký ức chỗ sâu lập tức hiện lên ra từng đạo tin tức. Khó trách trước đó cùng Trác cô nương ở chung lúc, có một cỗ kỳ quái cảm giác. Luôn luôn muốn đem Trác cô nương cùng nguyên tác bên trong một vị nào đó nữ tính trùng điệp. Nguyên lai là dùng tên giả. Lần này, không cần Đông Hải một kỳ giới thiệu, Dương Tranh cũng biết Chuông Bạc sư thừa người nào. Chuông Bạc sư phó là máy thánh cùng linh tiên, hai cái thế ngoại cao nhân, có điểm cùng loại Từ Hàng Tĩnh Trai trai chủ. Môn phái này đâu, cùng Từ Hàng Tĩnh Trai mục đích cũng không sai biệt lắm. Đều là tìm kiếm chân long, sau đó phụ tá chân long trở thành thiên tử. Chỉ bất quá nha, loại môn phái này tại thế truyền nhân, thường thường dễ dàng lâm vào một cái mê trong cục. Vậy liền là nhìn không thấu, nhìn bề ngoài thấu thiên hạ thế cục, đằng sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng lâm vào mê trong cục. Nhưng mà phát sinh một loạt xoắn suýt sự tình, giống như nguyên tác bên trong, Chuông Bạc cuối cùng là giúp Triệu Khuông Dận lấy được thiên hạ. Mà Dương Tranh đã thấy qua Triệu Khuông Dận, đối Triệu Khuông Dận không có cảm tình gì, hắn tự nhiên sẽ không để cho Chuông Bạc lại đi giúp Triệu Khuông Dận. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, thiên tử mệnh cách anh kiệt nhiều như vậy. Cầm lý thế dân tới nói, bất luận như thế nào cũng so Triệu Khuông Dận càng thích hợp, có tư cách hơn leo lên đế vị. Đại đường hoàng triều nếu như muốn đổi hoàng đế, tại Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, Dương Huyền Cảm, Hạng Vô Hận, Triệu Khuông Dận trong đám người tuyển một cái, Dương Tranh nhất định sẽ tuyển Lý Thế Dân. Đương nhiên, nếu như đại đường hoàng tộc có một cái tư chất có thể so với võ triều nữ nhân, Dương Tranh cũng không để ý đem nữ nhân kia đẩy trên đế vị. Âm mang, lúc này, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng lôi đình. Cái này một tiếng sấm vang, không có tạp chất tự phía trên tức khắc thay đổi bất ngờ. Thiên, biến, tới, mà Chuông Bạc thì là cạn nói một tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Cái gì tới? Đông Hải một kỳ hiếu kỳ hỏi. Chuông Bạc không có trả lời. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng trên trời nhìn lại, chỉ gặp kinh lôi bên trong, này xẹt qua chân trời tử sắc thiểm điện bên trong, tựa như có đồ vật gì muốn tránh thoát mà ra, muốn hàng lâm thế gian này. Giống, bỗng nhiên, này tử sắc lôi điện bên trong vang lên một tiếng long ngâm. Sau một khắc, liền là một đầu tử điện lôi long từ kinh lôi bên trong gào thét mà ra. Này tử điện long nhãn liên tục lóe lên, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên thoáng cái dừng hình ảnh, lại nói tiếp, lại là một tiếng long ngâm. Giống, tử điện lôi long từ trên trời giáng xuống, mục tiêu của nó chính là trên đất ngồi Long Qua Nhi. Trên trời rơi xuống tử long khí, Chuông Bạc đôi mắt giờ phút này trở nên vô cùng sáng sủa. Nga, tử long khí, vật này, ta giống như cũng có. Dương Tranh nghe xong, cười, a, Chuông Bạc ánh mắt nguyên bản đều tụ tập tại Long Qua Nhi trên thân. Dương Tranh thanh âm một vang lên, nàng sửng sốt một chút, nghiêng người sang tới, nhìn xem Dương Tranh. Thế nhưng là loại này chân khí. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo sắc mặt một biến, toàn bộ nhân khí chất cũng là một biến, trở nên uy nghiêm vô cùng. Giống, một tiếng long ngâm, Dương Tranh trong cơ thể tử long khí thấu thể mà ra, tiếp theo cũng hóa thành một đầu tử điện lôi long lơ lửng Dương Tranh phía sau. Cái này một lơ lửng xác thực cao đâm vào mây, đỉnh thiên lập địa. Bên kia, nguyên bản vốn đã muốn chui vào Long Qua Nhi trong cơ thể trên trời rơi xuống tử long khí đột nhiên ngừng, hắn ngẩng đầu lên, hướng Dương Tranh bên này nhìn đến, khi nhìn thấy Dương Tranh phía sau này đỉnh thiên lập địa tử điện lôi long lúc. Nó mê mang, nó sở dĩ mê mang, là bởi vì nó cảm thụ đồng loại khí tức. Nhưng mà, này đồng loại, so nó bản thân muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tại cái này đồng loại trước mặt, nó liền giống là một không có ý nghĩa phù du. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.